Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 094 tỷ mượn ngươi hôn một cái ngươi rất ủy khuất sao? Bởi vì tối nay mị sắc quầy rượu Thẩm Nhạc Thiên bọc toàn trường, cho nên không có những khách nhân khác tới. Huống chi, hiện tại cũng nhanh rạng sáng. Cung Tiểu Kiều nhàm chán dựa quầy ba dựa vào, đợi hơn nửa canh giờ, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không thấy đến. Như thế tiếp tục giữ vững, lăn lộn đến bọn họ tan cuộc, nàng hẳn là liền có thể bình an về nhà ngủ. Bây giờ có thể híp mắt ngủ một lát mà trước. Sườn Thẩm Nhạc Thiên liếc nhìn chính chán đến chết cũng nhanh phải ngủ Cung Tiểu Kiều. Tiểu hồ ly tối nay quả nhiên vận khí không được. Chờ hồi lâu không có bất kỳ ai. Ta nói, nếu không ta liền ủy khuất một cái. Đi ra ngoài trước sau đó sẽ đi vào. Để cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cung Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Miễn, ai, thật thương tâm. Tiểu hồ ly lại có thể ghét bỏ ta. Vậy để cho Bình Dã quân đi tốt rồi. Thẩm Nhạc Thiên đề nghị. Bình Dã lạnh thẳng ho nhẹ một tiếng. Trầm huynh, đừng có lại trêu ta. Xin nhờ, ta đây chính là trăm phương ngàn kế giúp ngươi. Ngươi không lòng vòng quanh co theo đuổi con gái dũng khí đi đâu thế? Lại thời điểm này làm sao có thể dè đặt đây? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn lấy nữ hài tử yêu thích hôn người khác? 30 giây nhé. Thẩm Nhạc Thiên, ngươi có thế để cho ta an tĩnh một hồi sao? Cung Tiểu Kiều nhức đầu vuốt hai bên cái trán. Chậc chậc, Tiểu Hồ Ly, đừng đúng như dự tính rồi. Chúng ta tối nay muốn hi gờ hát đến trời sáng. Ngươi có thể đừng hy vọng có thể đợi được chúng ta tan cuộc. Thẩm Nhạc Thiên một câu nói lần nữa tiệt Cung Tiểu Kiều đường lui. Cung Tiểu Kiều cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Sau đó ánh mắt cố định hình ảnh ở trên người Đường Dự. Đường Dự, ngươi đi ra ngoài. Hoạch đang bận lấp bao tử trong miệng Đường Dự bánh ngọt phun. Chị, không mang theo như vậy. Mỗi lần chuyện xui xẻo đều tìm ta. Cung Tiểu Kiều nổi giận. Đường Dự, ngươi có ý gì? Làm sao, tỉ mượn ngươi hôn một cái ngươi rất ủy khuất sao? Đừng quên ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình đây. Nha, hiện tại ta cùng Lạnh Tiểu Tĩnh tuyệt giao không có giá trị lợi dụng. Liền có thể một cước đạp ra đúng không? Cung Tiểu Kiều chiêu này là theo Thẩm Nhạc Thiên học được. Rõ ràng đã trả lại nói. Đường Dự khiếp khiếp lầm bầm lầu bầu. Nàng đều nói tới nghiêm trọng như thế hắn dĩ nhiên không dám cự tuyệt nữa. Không thể làm gì khác hơn là chậm chạp mà đứng dậy đi tới. Cung Tiểu Kiều thấy hắn đi tới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, trên mặt hắn đau buồn đến giống như đi hình chàng liều chết biểu tình, là chuyện gì xảy ra đi à? Mỹ nữ bổ nhiệm đây. Ha ha, Đường thiếu diễm phúc không cạn a. Mọi người tất cả đều cười ầm lên xem kịch vui. Cũng có không biết chuyện lúc không có ai hiếu kỳ nghị luận cái này mới xuất đạo kiều thập nhất rốt. Cuộc là bối cảnh gì? Lại có thể cùng Cố Thị tập đoàn mấy cái này quen như vậy? Đường Dự, ngươi nhanh lên một chút được không? Mấy bước này Đường chẳng lẽ chuẩn bị đi tới trời sáng? Cung Tiểu Kiều không nhịn được thúc giục. 30 giây hôn môi mà thôi. Coi như diễn xuất tập luyện xong rồi. Cung Tiểu Kiều trong lòng suy nghĩ. Kết quả, làm bi thảm con chốt thí Đường Dự chính phải đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài quầy rượu lại có thể đi tới. Hai người. Đúng, ngươi không nhìn lầm. Hai cái. Đúng là hai người. Hơn nữa còn là hai cái hoàn toàn phù hợp quy tắc trò chơi nam nhân. Nhưng là, rời ạ, hai người kia vì sao là đồng thời tiến vào a? Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, ta ích, vì sao hai người kia lại là tối nay căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này cố hành thâm cùng. Tần Nghiêu, ai tới nói cho nàng biết đây rốt cuộc là chuyện gì a a a? Thần a, sư phụ a, không mang theo bẫy cha a. Đường Dự nhìn mắt đi tới hai người, xong việc thối lui, tránh thoát một kiếp. Thẩm Nhạc Thiên, Thịnh Vũ cùng với Lãnh Thấu hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng sẽ là như vậy cái tình huống. Tất cả đều tương đối kinh ngạc, mọi người cũng là một mảnh xôn xao. Mà giờ khắc này Cung Tiểu Kiều chính vô lực nâng trán. vẻ mặt giống như cửu thiên thần lôi ngay đầu bổ xuống. Thẩm Nhạc Thiên, dường như ngươi chưa từng nói qua dưới tình huống này nên làm sao bây giờ? Cung Tiểu Kiều phải chết không sống hỏi. Hết, cái này hả? Thẩm Nhạc Thiên cũng nhức đầu. Ca ở chỗ này đây. Hắn quả quyết không thể nói hai cái đều hôn lời như vậy a. Cái này có thể sao sinh là được. Gào khóc hắn thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Sự thật lần nữa chứng minh. Tiểu hồ ly quả nhiên là khắc tinh của hắn. Hắn thề sau đó lại cũng không trêu chọc tiểu hồ ly rồi. Thế nào? Tần Nghiêu chú ý tới giường như mọi người ánh mắt đều rơi ở bên này. Vẻ mặt có chút nghi hoặc. Cố Hành Thâm đen rượu thạch như vậy thâm thúy con ngươi không có chút rung động nào mà quét mắt. Cung Tiểu Kiều, lại đang tại chơi cái gì? Cung Tiểu Kiều vẫn là một bộ phải chết không sống vẻ mặt nhìn lấy hai người. Tiểu Kiều trò chơi thua rồi. Trừng phạt là hôn thứ nhất đi vào quầy rượu nam nhân nửa phút. Đợi hơn nửa canh giờ đều không đợi được người. Tiểu Kiều đều chuẩn bị để cho Đường Thiếu hỗ trợ đi ra ngoài trước đi vào nữa giúp một chuyện hoàn. Thành trừng phạt, không nghĩ tới lúc này lại có thể đem các ngươi cho chờ đến rồi. Đến lúc này còn chính là hai vị. Có người tốt bụng mà đi ra giải đáp nghi vấn giải thích. Nghe vậy Cố Hành Thâm cùng con ngươi của Tần Nghiêu đều hơi hơi rung động nhìn về phía Cung Tiểu. Kiều, ha ha, Tiểu Kiều, nếu không hai ngươi đều hôn đi. Mỗi cái chia đều 15 giây. Công bình, có người đề nghị. Cung Tiểu Kiều suy một tiếng. Thôi đi, hai cái đều là vợ chồng. Chấm mút một vị đã đủ ta chịu được. Còn hai cái, lại có người bắt đầu ra chủ ý cùi bắp. Tiểu Kiều a, cái này bên ngoài có liên quan ngươi cùng Tần soạn giả Xì Căng Đan có thể đã sớm ùn ùn kéo đến rồi. Cũng không quan tâm nhiều điều này. Nếu không liền chọn Tần biên kịch đi. Tần Nghiêu sắc mặt ửng đỏ. Cố Hành Thâm sắc mặt tối sầm. Lãnh Thấu ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà nơi nào đó. Mở miệng nói. Màn hình giám sát. Đúng đúng đúng. Nếu muốn công bình. Liền công bình rốt cuộc nha. Nâng cốc đi màn hình giám sát điều ra. Động tác chậm chiếu lại. Xem rốt cục ai trước đi tới. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng phụ họa. Lau mồ hôi. Cảm kích mà liếc nhìn giải vây Lãnh Thấu. Tất cả mọi người tỏ vẻ cái phương pháp này không tệ. Cung Tiểu Kiều đã lười đến phát biểu ý kiến rồi. Tùy bọn hắn làm sao giày vò đi. Bất kể là ai, nàng phụ trách nhào tới chiếm người tiện nghi là tốt rồi. Chậc chậc, nhìn một chút Cố Hành Thâm gương mặt đó đen. Sợ mình là trước đi vào cái đó đi. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế. Ở nhà ngây ngốc theo lão bà không phải là rất tốt. Không phải là muốn chạy ra tới làm bậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.